Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, bóc ra lôi điện pháp tắc. Mấy người này chỉ là phổ thông thiên tiên mà thôi. Năm đó, Diệp Dương chỉ là nhất trọng thiên thời điểm liền có thể một mình đánh giết 56 cái thiên tiên. Huống chi là hiện tại. Hiện tại, Diệp Dương không những cảnh giới tăng lên đến tam trọng thiên tiên nhân. Hơn nữa hắn nhục thân càng là cũng đã đạt đến chân khí cấp bậc. Lại tăng thêm chiếm được thượng quan thế gia tiên đế lão tổ bộ phận tu luyện trải nghiệm. Cảm ngộ các loại, có thể nói, hắn mỗi một ngày đều có to lớn tăng lên. Mỗi một ngày, hắn chiến lực đều ngày vào ngàn dặm, 10 phần đáng sợ. Hiện tại, phổ thông thiên tiên thậm chí ngay cả hắn phổ thông một kích đều không cách nào ngăn trở. Chính như lôi vương phủ những cái này thiên tiên đồng dạng. Căn bản liền Diệp Dương xuất thủ đều không có thấy rõ ràng. Bọn họ trên mặt lại nhiều ra một cái to lớn trưởng ấn. Chiến vương, tinh vương đám người phái ra ngoài mời Diệp Dương đều là bọn họ trung thành nhất thuộc hạ. Nguyên một đám thực lực đều vô cùng cường đại. Mà lôi vương thế mà chỉ là sai phái ra mấy cái thiên tiên tới mời Diệp Dương. Từ nơi này cũng có thể thấy được song phương đối Diệp Dương thái độ khác biệt. Lại tăng thêm lôi vương người ác liệt thái độ. Liền có thể thấy được lôi vương rốt cuộc là ý gì. Chiến vương đám người là thành tâm mời Diệp Dương gia nhập bọn họ. Nhưng lôi vương sợ không phải cho rằng như vậy. Nếu như hắn không phải ngấp nghé Diệp Dương trên người phệ hồn châu mà nói. Như vậy chính là muốn trưởng khống Diệp Dương. Cho nên, hắn liền tùy tiện phái ra mấy cái thiên tiên đến thông chi Diệp Dương. Hắn sợ là cho rằng Diệp Dương không dám kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lôi vương phủ. Nhưng hắn lại là xem thường Diệp Dương. Mặc dù, cho dù là cái khác vương hầu cũng không dám đắc tội lôi vương. Nhưng Diệp Dương lại là không chỗ nào sợ hãi. Cho dù lôi vương cường đại lại như thế nào, Diệp Dương cũng sẽ không lập lòe co làm người. Người thế mà dám đánh chúng ta. Người nhất định phải chết. Sau một hồi lâu, lôi vương phủ thiên tiên phản ứng lại. Nguyên một đám bưng bít lấy bị đánh mặt. Sắc mặt phẫn nộ nhìn xem Diệp Dương. Đồng thời, bọn họ trên người càng là bắt đầu bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức đến rồi. Nguyên một đám lôi điện lấp lóe. Sấm sét vang dội, 10 phần kinh khủng. Lôi vương, chính là thượng quan tiên quốc tất cả vương hầu bên trong duy nhất một cái trưởng khống lôi điện. Chi pháp, đến mức lôi vương phủ người đều bao nhiêu sẽ một chút lôi điện chi pháp. Mà lôi điện chính là lực công kích lực lượng mạnh nhất. Lại tăng thêm lôi vương phủ xuất thân. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cho nên lôi vương phủ người thường thường một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Dùng lôi điện chi pháp đem đối phương oanh sát sạch sẽ. Lúc này, những cái này thiên tiên tức giận, vận chuyển lôi điện chi pháp, cùng nhau công sát hướng về phía Diệp Dương. Bọn họ đã quên đi rồi lôi vương ra lệnh, trước đem Diệp Dương chém giết lại nói. Dù sao, lôi vương cảm thấy hứng thú cũng chính là phệ hồn châu mà thôi. Sau đó chỉ cần đem phệ hồn châu đưa về lôi vương. Lôi vương tự nhiên sẽ không trách cứ bọn họ mảy may. Lại dám ở trước mặt ta vận dụng lôi điện chi pháp. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta là lôi điện tổ tông sao? Nhìn thấy lôi vương phủ thiên tiên thế mà vận dụng lôi điện chi pháp oanh sát hướng bản thân. Diệp Dương không khỏi nở nụ cười. Hắn tiếu dung 10 phần sán lạn. Tiếu dung bên trong càng là hàm chứa nồng đậm châm chọc. Nếu như là cái khác thần thông, Diệp Dương còn sẽ không khinh thị bất luận kẻ nào. Nhưng đối phương thế mà vận dụng lôi điện thần thông. Vậy liền thực sự là múa rìu qua mắt thợ. Hắn liền lôi trì chỗ sâu đều có thể xâm nhập. Huống chi là những cái này thiên tiên lôi điện thần thông. Ầm ầm, mấy cái thiên tiên bạo phát ra lôi điện thần thông. Uy năng trong nháy mắt bộc phát. Đáng sợ khí tức chấn động toàn bộ khách sạn. Đem trong khách sạn tiên nhân đều kinh tỉnh lại. Nguyên một đám có lẽ thất kinh trốn hướng về phía bên ngoài. Hay là bởi vì bị bừng tỉnh mà có vẻ hơi tức giận. Khách sạn phương diện lại chỉ có thể nhìn một màn trước mắt này tự nhận xui xẻo. Mặc dù có thể tại quốc đô mở khách sạn đều không phải phổ thông tồn tại. Nhưng động thủ thế nhưng là Lôi Vương phủ người. Liền cái khác vương hầu cũng không dám trêu chọc tồn tại. Huống chi là bọn họ đâu. Diệp Dương liền đứng ở nguyên chỗ. Mặt lộ tiếu dung nhìn xem Lôi Vương phủ thiên tiên nhóm. Xong đời. Cái này người trẻ tuổi hẳn phải chết không nghi ngờ a. Có người im lặng lắc đầu. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không có thấy mấy cái kia thiên tiên trên mặt trưởng ấn sao? Bị hắn một bàn tay đồng thời đánh. Lấy hắn như thế thực lực. Làm sao hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta xem hắn là tính trước kỹ càng. Mày may không sợ. Như thế chiến lực xác thực nghịch thiên. Nhưng hắn đắc tội Lôi Vương phủ người. Cho dù hắn lại nghịch thiên. Có thể đấu qua được Lôi Vương. Đắc tội Lôi Vương. Thượng quan tiên quốc mặc dù lớn. Lại cũng không có hắn đất đặt chân. Lại có người lắc đầu thở dài nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu. Lôi Vương tiếng xấu vang rền. Ai cũng không dám đắc tội. Mà đắc tội người khác. Toàn bộ đều bị hắn giết đi. Hoặc là dứt khoát trốn ra thượng quan tiên quốc. Không có biện pháp. Gia hỏa này vô pháp vô thiên. Liền vương hầu nói chém liền chém. Còn có cái gì không dám làm. Ở đám người nghị luận trong một chớp mắt. Những cái này thiên tiên lôi điện thần thông liền toàn bộ đánh vào Diệp Dương trên người. Hưu. Diệp Dương nhục thân giống như là một cái vô để động đồng dạng. Làm đầy trời lôi điện oanh kích tại hắn trên người thời điểm. Hưu, một tiếng liền biến mất không thấy. Lôi điện bị hắn thôn phệ. Nhìn thấy, vây xem đám người giật nảy cả mình. Mà Lôi Vương phủ mấy cái kia thiên tiên càng là bị giật mình. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người như vậy. Cho dù là Lôi Vương. Đều không thể lại lập tức cắn nuốt hết bọn họ công kích. Chẳng lẽ hắn quả nhiên là lôi điện tổ tông? Đám người không khỏi lại nhớ tới Diệp Dương trước đó nói qua câu nói kia. Chỉ là, ngay từ đầu thời điểm bọn họ đều xem thường mà thôi. Nhưng hiện tại, bọn họ cảm thấy Diệp Dương tựa hồ cũng không có khuếch đại bản thân. Đơn giản múa rìu qua mắt thợ. Đã các ngươi như thế ưa thích lôi điện chi pháp đi làm sằng làm bậy. Ta hôm nay liền đưa cho các ngươi một món lễ vật. Diệp Dương mỉm cười, đồng thời lộ ra đại thủ. Lăng không hướng về phía những cái kia thiên tiên liền mãnh liệt bắt tới. Ngay tại Diệp Dương xuất thủ trong nháy mắt, đến từ Lôi Vương phủ những cái kia thiên tiên nhóm biến sắc. Lúc này, bọn họ cảm giác được bản thân thể nội lôi điện chi pháp. Lôi điện pháp tác loại hình thứ gì? Đều bắt đầu không ai danh chấn bắt đầu chuyển động. Theo lấy chấn động tần suất càng ngày càng mạnh, bọn họ càng là kinh hãi phát hiện những cái này pháp tắc tựa hồ đang tại rời đi bọn họ nhục thân. Đang tại dần dần thoát ly bọn họ trưởng khống. Xông về bên ngoài, là Diệp Dương, nhất định là Diệp Dương làm việc tốt. Lôi Vương phủ thiên tiên nhóm cũng đều vừa sợ vừa giận sợ hãi không thôi. Bọn họ thế nhưng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Mà hiện tại chỉ có Diệp Dương đối bọn họ xuất thủ. Cho nên bọn họ xác định tất cả những thứ này dị biến đều cùng Diệp Dương có quan hệ. Những cái này xác thực cùng Diệp Dương có quan hệ. Diệp Dương đang tại rút ra bọn họ thể nội lôi điện chi pháp pháp tắc. Muốn đem những cái này pháp tắc từ những cái này thiên tiên thể nội bóc ra đi ra. Giết hắn. Lôi Vương phủ thiên tiên nhóm hét lớn lên tiếng. Bọn họ đều biết rõ. Nếu như không đem Diệp Dương đánh chết mà nói, Diệp Dương liền sẽ đem bọn họ thể nội lôi điện pháp tắc rút đi ra. Nếu là một khi pháp tắc bị rút ra ngoài, bọn họ cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Muốn tránh cho loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể đem Diệp Dương đánh chết. Nhìn xem chúng tiên liên hợp giết tới. Diệp Dương không khỏi lắc đầu cười cười. Các ngươi quá yếu, quá yếu. Diệp Dương chỉ là một cái tam trọng thiên tiên nhân. Hắn thế mà đối mấy cái thiên tiên nói bọn họ quá yếu. Nếu như tại cái khác trường hợp, đổi lại là cái khác tam trọng thiên tiên nhân nói ra lời nói này. Nhất định sẽ bị người chung quanh cười đến rụng răng. Nhưng, Diệp Dương biểu hiện lại là cũng không có người cười nhạo. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy hắn có tư cách nói lời này. Liền ở lúc này. một đạo giống như nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ lôi điện từ Lôi Vương phủ, trong đó một cái thiên tiên thể nội bắn ra, cuối cùng bị Diệp Dương chộp vào trong lòng bàn tay. Mà liền tại cái này một đoàn lôi điện từ thể nội lao ra sau đó, cái kia thiên tiên cả người liền uể oải ngay tại chỗ. Hắn sinh mệnh khí tức vẫn là như vậy mạnh, nhưng chúng tiên lại là cũng đã không cách nào từ hắn trên người cảm giác được lực lượng. Lôi điện hơi thở, tựa hồ, hắn tất cả lực lượng ở thời khắc này hết thảy tiêu tán một dạng. Ngươi, thế mà đem ta lôi điện pháp tắc tách ra, ngươi thực sự là quá ác độc. Cái kia thiên tiên một mặt tuyệt vọng thêm hoảng sợ nhìn xem Diệp Dương. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, vẻ không thể tin, phốc, ngay tại hắn vừa nói, một cái khác thiên tiên pháp tắc cũng bị từ thể nội bóc ra đi ra. Hai cái thiên tiên, cứ như vậy bị Diệp Dương dễ như trở bàn tay tách ra lôi điện pháp tắc. Từ thiên tiên biến thành một cái phế nhân, cứ nhiên là lôi điện pháp tắc, quá đáng sợ, lại còn có thể sinh sinh đem bị người trưởng khống lôi điện pháp tắc tước đoạt đi ra. Đây là ta lần thứ nhất nghe nói có loại này thủ đoạn. Thần thông, quá rung động, đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Đơn giản đáng sợ a. Chung quanh đám người nghị luận ầm ĩ, cả đám đều bị Diệp Dương thủ đoạn chấn nhiếp ở. Đi, Lôi Vương phủ còn lại mấy cái thiên tiên sớm đã bị một màn này dọa cho vỡ mật. Lúc này không còn công kích Diệp Dương, mà là xoay người bỏ chạy. Đi. Trước cho ta lưu lại lôi điện pháp tắc. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Hai đầu đại thủ trong hư không mãnh lực bắt mấy cái. Tức khắc, mấy cái kia quay người rời đi thiên tiên. Bọn họ thể nội lôi điện pháp tắc trực tiếp liền bị Diệp Dương cách không bắt ra. Không có lôi điện pháp tắc, bọn họ liền biến thành nhất giới phế nhân. Không cách nào tiếp tục phi hành. Lúc này liền lấy ngã gục tư thế ngã xuống đất. Hiện tại các ngươi có thể cút cho ta. Nhớ kỹ, về sau không muốn để cho ta nhìn thấy các ngươi. Nếu không ta trực tiếp giết chết các ngươi. Diệp Dương hét to lên, sát ý tràn ngập, Lôi Vương phủ mấy cái kia thiên tiên lúc này liền chạy trối chết. Diệp Dương, ngươi chờ, Lôi Vương là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làm bọn họ rời đi một khoảng cách sau đó, liền ngừng lại. Quay người hướng về phía Diệp Dương buông xuống ngoan thoại. Diệp Dương nhíu mày, lập tức cong ngón tay khẽ búng. A tương đương a tương đương a tương đương, Lôi Vương phủ mấy cái kia thiên tiên lúc này liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng rất nhanh liền két két mà dừng. Mọi người nhìn tới, liền nhìn thấy cái kia thiên tiên miệng đều bị Diệp Dương kích xạ ra ngoài lực lượng đánh cho nát. Không có nói chuyện năng lực, ta người này ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Mấy người các ngươi phế vật trở về nói cho Lôi Vương, nếu như hắn muốn gặp ta, liền tự mình đến đây đám người cầu kiến. Nếu là nghĩ đối ta bất lợi, ta trực tiếp tước đoạt hắn lôi điện pháp tắc. Diệp Dương lạnh giọng nói ra. Nghe vậy, chung quanh tiên nhân cùng đều sợ ngây người. Diệp Dương thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ a. Loại này nói chuyện đều dám nói ra. Muốn Lôi Vương đăng môn cầu kiến cũng liền bình thường, lại còn nói muốn tước đoạt Lôi Vương lôi điện pháp tắc. Đây tuyệt đối là khiêu khích Lôi Vương a. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.